Bất diệt bá thể quyết, chương 1527, đợi uổng công. Góc truyện audio.com, thần võ tháp tầng 2 viên do viên đứng tại mộ phong phòng tu luyện ngoài cửa, không ngừng cầm trong tay trong túi giấy đồ ăn vặt nhét vào trong miệng, tốc độ cực nhanh nhắn có chút hối hận, chậm một bước gọi lại mộ phong, dạng này không có băng thủy hoàn mộ phong, ở bên trong hẳn là chống đỡ không được bao lâu. Ai? Hẳn là sớm chút đem băng thủy hoàn cho mộ huynh, hiện tại muộn. Chờ mộ huynh nhịn không được hỏa độc sau khi ra ngoài, liền xem như băng thủy hoàn cũng vô ích, hắn chỉ có thể rời đi thần võ tháp bản thân tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể lại vào thần võ tháp. Viên do viên than nhẹ tự lẩm bẩm, hắn đã đoán được mộ phong vì sao liều mạng như vậy mạng muốn tiếp tục lưu tại tháp bên trong tu luyện. Thần võ tháp nhập tháp bằng chứng, đối với rất nhiều võ giả đến nói là rất chân quý, là vạn kim khó cầu đồ vật. Trong kinh thành, liền xem như quan lại quyền quý cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể cầm tới nhập tháp bằng chứng. Ngược lại là hoàng tộc cầm tới cái này nhập tháp bằng chứng là phi thường nhẹ nhõm, đặc biệt là trong hoàng tộc thiên tài đứng đầu, thậm chí không cần bằng chứng có thể tự do xuất nhập thần võ tháp tu luyện. Viên do viên mặc dù không phải quan to hiền quý cũng không phải hoàng tộc thiên tài, nhưng hắn có cái nhiêu bức cha, đó chính là tung hoành tứ hải thương hội phân hội hội trưởng, kỳ tài giàu có lấy địch quốc quan hệ rất cứng. Sở dĩ viên do viên kỳ thật cùng hoàng tộc đặc biệt quyền không sai biệt lắm, là có thể ra vào thần võ tháp. Nhưng mộ phong cũng không phải, viên do viên nhớ kỹ ngũ đế cung cùng nội các có chút mâu thuẫn, nội các phe phái người muốn sử dụng thần võ tháp kia là muôn vàn khó khăn a. May mà nội các đại bộ phận đều là linh sư, dựa vào đoán thần tháp đã đầy đủ tự cấp tự túc. Nhưng mộ phong quái thai như vậy, lại là rất ít thế mà linh võ song tu, cái này cũng tạo thành mộ phong muốn đi vào thần võ tháp là tương đối khó khăn. Dù sao, liền xem như nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm, nghĩ phải lấy được nhập tháp bằng chứng, cũng muốn có phần phí chắc trở. Cái này thuần túy là ngũ đế cung đối với Thương Hồng Thâm thậm chí toàn bộ nội các hạn chế. Viên do viên mặc dù đối với triều chính sự tình không lắm quan tâm, nhưng cũng biết ngũ đế cung năm vị cùng nội các vị kia quan hệ một mực đều rất vi diệu. Ở trong đó bí ẩn, viên do viên cũng biết một chút, chỉ bất quá hắn một mực không có thả tại tâm bên trên, bởi vì cái này chuyện không liên quan tới hắn. Viên do viên, đột nhiên, một thanh âm khiến viên do viên dừng bước. Hắn quay người nhìn lại, phát hiện thần sắc vắng lặng doanh hoàng, chính một mặt lạnh lùng nhìn về chính mình. Tam hoàng tử điện hạ, làm sao ngươi tới tầng 2 đây? Viên do viên nhìn từ trên xuống dưới mộ phong, kinh ngạc hỏi. Doanh hoàng nhàn nhạt nói, tới đây là vì nhìn xem cái kia tên là mộ phong người. Ta nghe nói kẻ này nắm giữ 10 loại thiên địa đại thế. Ngươi có nghe nói qua này người? Viên do viên vỗ ngực một cái, nói, đương nhiên nhận biết, mộ huynh thế nhưng là ta bằng hữu tốt nhất tam hoàng tử điện hạ, ngươi nhìn ta có phải hay không tuệ nhãn thức châu, kết bạn bằng hữu từng cái đều lợi hại như vậy. Doanh hoàng lườm viên do viên một chút, lông mày nhẹ trao lại, nói, ngươi không phải luôn luôn chỉ biết kết giao một chút hồ bằng cầu hữu sao? Lần này là đụng cái gì đại vận thế mà làm quen cái này mộ phong? Góc truyện audio.com. Viên do viên có chút xấu hổ, vừa muốn phản bác lại bị doanh hoàng đánh đoạt, nói. Đã ngươi nhận biết mộ phong, như vậy ngươi bây giờ gọi hắn đến đây đi. Ta muốn gặp mặt hắn, nghe vậy, viên do viên hơi có vẻ lúng túng nói. Tam hoàng tử điện hạ, cái này chỉ sợ không được mộ huynh hắn vừa lại tiến vào bên trong tu luyện. Doanh hoàng mắt lộ ra kinh ngạc nói, hắn lại tiến vào sao, trước đó hắn ở đây tu luyện bao lâu thời gian? Một tháng, viên do viên ngoan ngoãn mà trả lời. Đã một tháng sao, cho dù có băng thủy hoàn, bình thường chuẩn đế cường giả ở bên trong nhiều nhất kiên trì 2 tháng đi, kẻ này bất quá tam giai võ tông, 1 tháng đã là cực hạn mới đúng, hắn thế mà còn đi vào. Doanh hoàng ngạc nhiên nói, viên do viên than nhẹ nói, mộ huynh là phi thường người, có thể kiên trì vượt qua 1 tháng ngược lại cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn trên người băng thủy hoàn cũng đã sử dụng hết, đều tại ta chưa kịp đem băng thủy hoàn trước cho hắn. Ồ, đã như vậy, vậy hắn không kiên trì được mấy ngày, nhiều nhất 3 ngày, hẳn là liền ra tới. Dứt khoát ta liền chờ ở chỗ này một chút hắn. Doanh hoàng khoanh chân ngồi tại chỗ bên cạnh bên trên, nhắm mắt chờ đợi. Tầng 2 rất nhiều võ giả đều là cách xa xa, từng cái nhìn về phía doanh hoàng ánh mắt tràn đầy kính sợ cũng không dám áp sát quá gần. Vậy ta cũng đợi chút đi, ta còn muốn cho mộ huynh mở tiệc ăn mừng đâu. Viên do viên nhún nhún vai, cũng tại phụ cận tìm cái vị trí, một mông đít ngồi xuống, thuận tay lại từ trong không gian giới chỉ cầm ra một túi đồ ăn vặt vui sướng nhai nhai. Tại bọn hắn chờ đợi thời gian, lục bộ, đại lý thực cùng đô sát viện bên kia đã biết được thần võ tháp chuyện xảy ra, 3 đại quyền lợi cơ cấu cao tầng tức giận, lại không thể làm gì. Thần võ tháp bên trong chiến lôi đài là nhất định phải tầng dưới võ giả mới có tư cách khiêu chiến cao tầng võ giả, mà cao tầng võ giả là không có quyền lợi khiêu chiến tầng dưới võ giả, bằng không, hết thảy sẽ lộn xộn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn mặc dù đối với cái kia Mộ Phong hận đến nghiến răng, như muốn cho tại chỗ làm thịt nhưng căn bản làm không được. Bởi vì bọn hắn ba đại cơ cấu chân chính võ đạo thiên tài có thể đều là thần võ bảng bảng bên trên nổi danh thiên tài, căn bản không có đối với cái kia Mộ Phong phát động khiêu chiến quyền lợi, mà có chỉ là một chút một tầng, tầng hai võ giả, những này căn bản chính là pháo hôi mà thôi. Thế là, ba lớn cơ cấu quyền lực hiện tại đứng trước một cái phi thường cục diện lúng túng, nghĩ hợp lý giải quyết hết Mộ Phong, lại phát hiện bọn hắn căn bản không có cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Phong không ngừng khiêu chiến thần võ tháp bên trong thuộc về bọn hắn thiên tài. Lần này, Mộ Phong thế nhưng là phế đi 18 người, trong đó Qua Lương, Hồng Nhạc, Nhậm Đỉnh, Giả Thuần cùng Hầu Hâm 5 người đều xem như thiên phú không tồi hạt giống tốt, cứ như vậy phế bỏ, đối bọn hắn đến nói cũng tổn thất không nhỏ a. 3 ngày sau. Doanh Hoàng mở mắt ra, nhìn xem vẫn như cũ đóng chặt phòng tu luyện lớn môn, lông mày nhào lên, tự lẩm bẩm nói. Chuyện gì xảy ra, đều đã 3 ngày, cái kia Mộ Phong còn chưa tới cực hạn sao? Đối diện Viên Do Viên quay hàm phình lên, cũng có chút nghi hoặc mà nhìn xem Mộ Phong phòng tu luyện lớn môn. Ta ngược lại là muốn nhìn, hắn có thể kiên trì bao lâu? Doanh Hoàng lạnh hừ một tiếng, một lần nữa nhắm hai mắt lại. 4 ngày, 5 ngày, 10 ngày, góc truyện audio.com. Thoáng trước mắt 10 ngày đi qua, Mộ Phong phòng tu luyện vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Doanh Hoàng ngồi không yên, hắn không khỏi đứng dậy, ánh mắt bất thiện nhìn xem Viên Do Viên, nói. Viên Do Viên, ngươi là đang đùa ta đi, cái này Mộ Phong hẳn là vừa tới thần võ tháp A, mà lại hắn trên người hẳn là có sung túc băng tủy hoàn. Viên Do Viên vừa ăn xong một túi đồ ăn vặt chính tại ngược lại cầm túi giấy, miệng há mở tiếp lấy bên trong cặn bã kém chút bị Doanh Hoàng câu này cho nghẹn lại. Tam Hoàng Tử Điện Hạ, ngươi cái này coi như oan uổng ta, ta nói tới thế nhưng là câu câu là thật. Ai, Tam Hoàng Tử Điện Hạ ngươi đi nơi nào a? Viên Do Viên ủy khuất giải thích lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Doanh Hoàng đứng người lên, bước nhanh rời đi tầng 2. Hừ, thật sự là không hiểu thấu ta thế mà tại một cái tam giai võ tông sâu kiến trước mặt lãng phí thời gian 10 ngày. Doanh Hoàng lãnh đạm thanh âm từ cầu thang chỗ truyền đến. Viên Do Viên nhún vai cũng không có đi đuổi theo, ánh mắt thì là nhìn xem Mộ Phong phòng tu luyện dần dần trở nên ngưng trọng lên, tự lẩm bẩm nói. Mộ huynh, người thật đúng là nhiều lần vượt quá dự liệu của ta a. Viên Do Viên cũng không có ở lâu, nhấc chân rời khỏi nơi này. Hắn cũng tại thần võ tháp đợi đến thời gian đủ lâu, cần muốn trở về sử dụng phương pháp đặc thù đem lưu lại ở trong người chỗ sâu hỏa độc loại trừ rơi. Bằng không thì sẽ lưu lại tai họa ngầm. Tất cả người không nghĩ tới, tại Mộ Phong chỗ tại gian phòng bên trong, không có một ai, chỉ có một bản vô tự kim thư nhẹ nhàng trôi nổi. Mặc dù ngoại giới đi qua 10 ngày, thực tế bên trên, vô tự kim thư trong thế giới, đã qua 20 ngày. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.